Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1001, lẫn nhau tính toán. Đại nhân, chuyện này Ô Tư Tạng người căn bản không ra sức gì. Tiền tiền hậu hậu, hầu như đều là đại nhân một người công lao. Cứ như vậy cho bọn họ, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Đợi đến Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người vừa đi, Sa Mộc Sa Khắc rốt cục không nhịn được nói: "Không sai, Ô Tư Tạng trung quy cùng chúng ta còn là đối thủ. Trận pháp thiên tượng cho bọn hắn chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn?" Sa Hỗn Bôn Ba cũng nói: "Đối với việc này, Sa Hỗn Bôn Ba thái độ cùng Sa Mộc Sa Khắc là kỳ nhất trí. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Đô Ô Tư Lực tại sao muốn đem trận pháp thiên tượng cho Ô Tư Tạng người. Chỉ là, bất kể là Sa Hỗn Bôn Ba vẫn là Sa Mộc Sa Khắc, đều dưỡng thành đối với Đô Ô Tư Lực tuyệt đối tùy tùng. Vì lẽ đó Đại Khâm Nhược Tán ở thời điểm, hai người ai cũng không nói gì, bây giờ còn chưa phải là cùng Ô Tư Tạng lúc trở mặt. Hơn nữa, Đại Khâm Nhược Tán cũng không phải dễ đối phó như vậy người. Không thấy sao, nếu như không lấy được trận pháp thiên tượng, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi lập tức liền sẽ động thủ." Đô Ô Tư Lực nói, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba một hồi trầm mặc. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi thực lực kinh người, đều là đế quốc cực kỳ mạnh mẽ đại tướng. Lại thêm còn có một vị trí sâu tứ hải Đại Khâm Nhược Tán. Hiện tại xác thực không phải cùng Ô Tư Tạng lúc trở mặt. Huống chi, Ô Tư Tạng mang tới binh lực cũng xa nhiều hơn bọn hắn. Nếu như sớm muộn phải cho, còn không bằng đơn giản cho thống khoái một chút. Đô Ô Tư Lực lạnh nhạt nói, nhưng là, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba còn muốn nói gì? Thế nhưng rất nhanh bị Đô Ô Tư Lực cắt đứt. Không cần nhưng là, hai người các ngươi thật sự cho rằng ta ngu như vậy sao? Thật sự sẽ đem toàn bộ trận pháp thiên tượng dễ dàng như vậy đưa cho bọn họ. Đô Ô Tư Lực lạnh lùng nói, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh, hai người nghĩ tới điều gì? Lập tức một mặt thoải mái. Mặc dù không biết ngắn như vậy thời gian, Đô Ô Tư Lực là làm sao làm được, nhưng không nghi ngờ chút nào Đô Ô Tư Lực cần phải thực sự cái kia mấy phong thơ trên động chân. Động tay, đại nhân anh minh, thời khắc này hai người vui lòng phục tùng. Đô Ô Tư Lực chỉ là nở nụ cười, nhìn Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng đám người phương hướng ly khai. Trong mắt lóe ra một vệt thâm thúy ánh sáng. Ngươi có ngươi trương lương tính toán, ta có ta cá tường cái thang. Tuy rằng cái kia ba tấm ghi chép trận pháp thiên tượng giấy viết thư đã cho Đại Khâm Nhược Tán, thế nhưng chỉ sợ cũng liền Đại Khâm Nhược Tán cũng sẽ không ngờ tới. Cứ việc đằng trước hai tấm giấy viết thư, hắn một chữ không nhúc nhích, đầu đuôi đều cho hắn. Thậm chí liền ngay cả sau cùng tấm thứ ba giấy viết thư hắn cũng đồng dạng không có dấu làm của riêng, như thế cho Ô Tư Tạng người. Thế nhưng ngay ở giao qua một sát na, không có người chú ý tới, hắn đã dùng cương khí động tới tay chân, lấy tốc độ cực nhanh mơ hồ trong đó một quyển trận pháp thiên tượng mấy cái chữ mấu chốt mắt. Tuy rằng thay đổi chỉ có chỉ là vài chữ, thế nhưng thiếu mấy cái này chữ mấu chốt, toàn bộ trận pháp thiên tượng ý tứ liền tuyệt nhiên bất đồng. Đô Ô Tư Lực sở dĩ thoải mái như vậy thẳng thắn, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đại Khâm Nhược Tán, đồ vật ta đã cho ngươi, xảy ra vấn đề ngươi cũng không thể tìm ta. Đô Ô Tư Lực gằn giọng nở nụ cười, rất mau dẫn lĩnh đại quân nơi đóng quân. Đô Ô Tư Lực tuy rằng cực điểm tính kế, thế nhưng chỉ sợ cũng liền hắn cũng không nghĩ đến, sự tiến triển của tình hình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ở bên ngoài hơn 10 dặm, đại tướng, có này cuốn trận pháp thiên tượng, Bất kể như thế nào, chúng ta cũng chí ít có thể hướng về Tạng Vương dặn dò. Từ Tây Đột Quyết nơi đóng quân ly khai, cầm cái kia ba tấm ghi chép có trận pháp cuối cùng huyền bí mỏng manh giấy viết thư. Hỏa Thụ Quy Tàng cực kỳ trịnh trọng giao cho Đại Khâm Nhược Tán trong tay. Trong lòng như chút được gánh nặng, Đại Khâm Nhược Tán từ Vương Đô Địa Lao ly khai, mang theo mấy vạn tinh nhuệ thiết kỵ cùng với toàn bộ mục xích đại thiết kỵ ly khai Vương Đô. Tất cả những thứ này đều là không có trải qua Tạng Vương đồng ý. Phía trước Tây Nam cuộc chiến, Đại Khâm Nhược Tán chiến bại, đã là mang tội thân, lại thêm hiện tại tự ý điều động binh mã, đã là tội càng thêm tội. Thế nhưng nếu như có trận pháp thiên tượng loại này đồ vật trong truyền thuyết, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng ở Đô Ô Tư Lực trước mặt, bất kể là Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn là Đô Tùng Mãng Bố Chi đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cũng không giống như là quá để ý như thế, nhưng này vẻn vẹn chỉ là thân vì đế quốc đại tướng tu vi ẩn giấu vô cùng tốt thôi. Chân chính trận pháp thiên tượng, hai người lại làm sao có khả năng không hiểu hàm nghĩa trong đó cùng phân lượng. Đây chính là có thể tăng lên toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc quốc lực. Ha ha, một cách không ngờ, một khắc trước vẫn còn ở Đô Ô Tư Lực trước mặt biểu hiện phi thường coi trọng. Đối với trận pháp thiên tượng nhất định phải được Đại Khâm Nhược Tán. Từ Hỏa Thụ Quy Tàng trong tay tiếp nhận cái kia hai cuốn trận pháp thiên tượng phía sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, lại thuận tay ném cho bên người sĩ quan phụ tá thị vệ. Thái độ đó thật giống như vứt bỏ hai tấm không quan trọng giấy vụn như thế. Đừng nghĩ quá tốt đẹp, Hỏa Thụ đều nới lỏng, này hai cuốn nội dung căn bản không các ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đại Khâm Nhược Tán gương mặt nhẹ như mây gió, chỉ là hắn mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, liền đem Ô Tư Tạng hai vị đế quốc đại tướng chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. A, hai người đều ngơ ngẩn. Đại tướng, ý của ngươi, Vương Sung cho bộ này trận pháp thiên tượng chẳng lẽ là giả? Hỏa Thụ Quy Tàng một mặt kinh ngạc nói, vốn là giả, lại từ đâu tới thật sự? Đại Khâm Nhược Tán ống tay áo nhẹ phẩy, chém đoạn đinh đường sát. Nhưng là, trước cái kia cuốn khẩu quyết, chúng ta không phải đều thấy được sao? Vẻn vẹn chỉ là 60 thiên lang thiết kỵ, mới học đột ngột luyện, là có thể xuất hiện trận pháp thiên tượng ảo ảnh. Điểm này, là bất kỳ trận pháp đều không đạt tới. Nếu như không phải trận pháp thiên tượng, tuyệt đối không thể có loại uy lực này. Một bên, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng mở miệng nói, tuy rằng hắn cũng nghĩ tới, này ba tấm giấy viết thư sẽ có hay không có giả, nhưng hoàn toàn không giống Đại Khâm Nhược Tán như vậy, liền không thèm nhìn, cứ như vậy thì chắc chắc những trận pháp này thiên tượng toàn bộ đều là giả. Không sai, lúc đó chúng ta có thể là tất cả mọi người thấy được. Hỏa Thụ Quy Tàng cũng phụ họa theo nói. Nguyên bản từ Đô Ô Tư Lực nơi đó bắt được ba chương chân tích, Hỏa Thụ Quy Tàng còn có chút cao hứng. Thế nhưng thời khắc này tất cả hưng phấn đều biến mất hết không còn hình bóng. Hơn nữa, nếu như những thứ đồ này đều là giả, đây chẳng phải là Đô Ô Tư Lực cũng lấy được giả. Đô Ô Tư Lực giả heo ăn hổ, yêu thích giấu dốt, nhưng hắn chỉ là giấu dốt, cũng không phải là thật vụng, rất khó để người tin tưởng. Vương Sung lại trong thời gian ngắn như vậy đem ba tên đế quốc đại tướng toàn bộ lừa gạt ở. Hơn nữa nhìn Đô Ô Tư Lực phản ứng, rõ ràng cũng cho rằng đó là thật. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán chưa bao giờ nói sao. Nếu như hắn kết luận bộ này trận pháp thiên tượng là giả, như vậy 10 phần 8-9, lại như hắn nói như vậy, Đại Khâm Nhược Tán chỉ là nở nụ cười. Đô Ô Tư Lực đối với hắn không hiểu rõ, sẽ đối với hắn những thủ đoạn kia lừa gạt cũng là bình thường. Bất quá, ha ha, ta đối với hắn quá hiểu. Từ quá khứ đến hiện tại chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với hắn. Lấy tính cách của hắn, trận pháp thiên tượng thứ này, hắn căn bản cũng không khả năng giao cho bất luận người nào. Đô Tư Lực chẳng qua là mong muốn đơn phương, nhưng là cái kia chút dị tượng, Đô Tùng Mãng Bố Chi vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Cái kia ba tấm giấy viết thư trên nội dung đều là giả. Này liền là chỗ cao minh của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn mới bắt đầu cho tấm kia phiên bản đơn giản hóa vốn trận pháp thiên tượng. Bao quát quyển thượng trận pháp thiên tượng toàn bộ đều là thật sự. Lấy nửa bộ thật sự, lẫn vào nửa bộ giả, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lần này giao dịch, Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng thân ở trong đó, nhưng đại bộ phận phân đều là thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Kỳ thực trong lòng hắn cũng tương đối hiếu kỳ, Vương Sung đến cùng sẽ lấy phương thức gì, vừa có thể đã lừa gạt Đô Ô Tư Lực. Thế nhưng Vương Sung quyết đoán, coi như là Đại Khâm Nhược Tán đều không thể không khâm phục ba phân. Thế nhưng đại tướng tất nhiên biết, tại sao lúc đó nhưng không nhắc nhở hắn. Dù sao, chúng ta bây giờ vẫn là minh hữu. Hỏa Hổ Quy Tàng khẽ nhíu mày một cái đầu nói, không phải ta không nhắc nhở hắn, mà là lên coi như chúng ta nói rồi, cũng căn bản không dùng. Đại Khâm Nhược Tán lắc đầu nói, Đô Tư Lực quá muốn lấy được trận pháp thiên tượng. Nếu như chúng ta vào lúc đó nhắc nhở hắn, hắn chỉ sẽ cảm thấy chúng ta có ý đồ riêng. Huống chi, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ, Đô Tư Lực lại dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta? Đại Khâm Nhược Tán vừa dứt tiếng, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đều ngẩn ra. Hai vị Ô Tư Tạng Đế Quốc hàng đầu đại tướng vào đúng lúc này cũng nói không ra lời. Nói cho cùng, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết vẻn vẹn chỉ là loại lâm thời minh hữu. Song phương hữu nghị còn xa không có sâu như vậy. Nếu muốn Đô Ô Tư Lực bởi vì bọn họ câu nói đầu tiên từ bỏ lần này giao dịch, lại làm sao có khả năng? Đi thôi, tất cả hay là trước chờ chúng ta nơi đóng quân lại nói. Đại Khâm Nhược Tán nói, rất mau dẫn mọi người ly khai. Vương Sung, người tại sao muốn ngăn cản ta đuổi bắt Đô Ô Tư Lực? Cùng lúc đó, xa xôi Ta La thành chủ trong sảnh, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Phí Nhĩ Kiền nạp cùng với tất cả đại đường tướng lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Toàn bộ tụ tập cùng nhau, từ ngoài thành, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng. Cao Tiên Chi liền không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đúng đấy, hầu ra, Đô Tư Lực dù sao là kẻ địch của chúng ta. Nếu như được trận pháp thiên tượng, tương lai e sợ khó đối phó hơn. Trong phòng, Tịch Nguyên Khánh, Phí Nhĩ Kiền nạp cùng với cái khác tướng lĩnh dồn dập phụ họa nói. Lần này giao dịch, bất luận nhìn thế nào, Đô Tư Lực đều là hoàn toàn thắng lợi. Trọng yếu hơn chính là, trận pháp thiên tượng lưu truyền ra đi phía sau, e sợ sẽ chế tạo ra càng nhiều đối thủ đáng sợ. Ha ha, Đô Hộ Đại Nhân yên tâm, chuyện này sao không có đơn giản như vậy, Đô Tư Lực coi như lấy được cái kia ba tấm giấy viết thư. Cũng căn bản không khả năng có được trận pháp thiên tượng. Vương Sung khẽ mỉm cười, biểu hiện ung dung tự tin. Trong đại sảnh nguyên bản tiếng người huyên náo, ở Vương Sung nói ra câu nói này phía sau, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, lại như một khối tảng đá rơi xuống. Nghe được Vương Sung, bên trong đại sảnh mọi người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức toàn bộ lộ ra buông lỏng vẻ mặt. Vì lẽ đó ý của ngươi, Đô Tư Lực bắt được vốn là giả. Cao Tiên Chi nói, lần này giao dịch, hắn lo lắng nhất chính là Vương Sung thật sự lấy ra trận pháp thiên tượng giao cho Đô Tư Lực, làm cho Tây Đột Quyết Đế Quốc càng phát mạnh mẽ. Nhưng là từ Vương Sung câu nói kia đến xem, hắn chỉ sợ là đa nghi rồi. Vương Sung giao cho Đô Tư Lực ba tấm giấy viết thư, khả năng vốn là giả. Ha ha, làm sao có khả năng? lần này giao dịch có Đại Khâm Nhược Tán ở, nghĩ muốn đã lừa gạt Đô Ô Tư Lực dễ dàng, nhưng muốn đã lừa gạt Đại Khâm Nhược Tán nhưng khó, huống chi Đô Ô Tư Lực cũng không tốt như vậy lừa gạt. Vương Dung hơi mỉm cười nói, hắn ngồi ở Cao Tiên Chi đối diện, ở giữa cách một tấm bàn thật dài, đồng thời duỗi ra một ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.